Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đơn rồi sau đó nhăn nhó xoay người rời khỏi. Ai, ông chú à, chú đi đến đâu cũng rất là được hoan nghênh nha. Cô nói với giọng khinh thường. Vậy sao? Tuy rằng đã muốn cảnh cáo cô, không muốn cô gọi ông chú này ông chú nọ, nhưng rõ ràng cô gái này trí nhớ không được ổn định cho lắm, nên cũng không cần tốn sức cho mấy chuyện vô bổ. Dù sao chờ báo đáp xong, hắn và cô cũng không cần phải gặp lại, càng không cần phải nghe cái ông tử, ông chú đáng ghét từ trong miệng cô thốt ra. Thế nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ như vậy, hắn lại hơi cảm thấy mất mát một thứ gì đó khó nói. Trong chốc lát đồ ăn đã được dọn lên, màu sắc rực rỡ, mỹ vị đa dạng. Tất cả những thứ này chú Hiểu Hiểu chưa từng thấy qua một lần. Đang ăn thì đột nhiên điện thoại của Hạ Vũ Trạch vang lên, cắt đứt không gian của cả ba người. Tôi nghe điện thoại một lát. Chỉ điện thoại trong tay, hắn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tiểu Viêm à, chú bà ba của con đúng là một người bận rộn nha. Điện thoại của chính mình cho tới bây giờ cũng chưa ai gọi đến. Mua điện thoại là do trúng thưởng trong một lần mua mì ăn liền. Quả thật, đây là món đồ xa xỉ nhất trong tổng số tài sản của cô hiện giờ. Kệ chú ba ba đi, con cũng không biết nữa nha. Đứa nhỏ này chỉ chú tâm vào cuộc chiến thịt bò ở trên đĩa của mình. Đây là cái gì vậy? Là đồ uống sao? Chú Hiểu Hiểu nâng lên một chiếc bình thủy tinh lắc lắc hỏi. Dạ vâng ạ, hình như chú ba ba vẫn thường xuyên uống thứ này nha. Hạ Viêm cũng không thèm ngẩng đầu lên, chỉ là tập trung ăn cơm mà trả lời. Vậy thì mẹ đây cũng cần phải nếm thử một chút. Nói xong, cô rót ra một cái ly của mình, rồi sau đó bưng lên đặt ở bên miệng uống một ngụm. Là vị nho, thật là ngọt, hình như là nước trái cây, thật là ngon. Chú Hiểu Hiểu uống một hơi hết ly, rồi tiếp theo lại rót thêm một ly đầy khác. Tiểu Viêm à, con có muốn uống nước nho không? Dạ muốn ạ. Vì thế cô lại rót cho Hạ Viêm một ly, hai người cùng nhau thưởng thức thứ bọn họ gọi là nước nho. Lúc Hạ Vũ Trạch trở về, bình rượu nho đã muốn thấy tận đáy. Hắn kinh ngạc nhìn hai gò má đỏ bừng của chú Hiểu Hiểu cùng Hạ Viêm, thì thiếu chút nữa muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay. Cô gái đang chết này, cô đang làm cái gì vậy hả? Chú Hiểu Hiểu lắc lắc cái ly trong tay rồi ngây ngô cười nói. Nước trái cây này thật sự là rất ngon nha, còn nữa không? Chú ba ba à? Hạ Viêm ngẩng đầu nhìn đến chú ba ba của mình, cái đầu lung lay vài cái, lên ghé vào trên bàn cơm mà nằm bất động. Này, Tiểu Viêm à? Chú Hiểu Hiểu đang quay đầu đầy đầy cánh tay của nó, thấy vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Cô liền cười hắc hắc rồi nhìn thoáng qua Hạ Vũ Trạch nói. Nó giống như là đang ngủ rồi. Hai người đem một bình rượu nho này uống hết luôn rồi sao? Quả thực là hắn muốn tức muốn chết mà. Đây chính là bình rượu ủ 82 năm đặc biệt. Bình này là do một người rất quý tặng. Hắn bình thường cũng chỉ uống hai chén. Thế mà cô xem nó như nước trái cây uống hết tất cả hay sao? Một mình cô uống còn chưa tính. Như thế nào lại để cho cả Tiểu Viêm cũng uống như thế này chứ? Rượu nho ư? Cái gì là rượu nho nha? Cô giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bởi vì say. Ở trong mắt của Hạ Vũ Trạch đột nhiên có một chút thất thần. Cô gái này có một chút không xinh đẹp, nhưng cũng không phải thật sự là xấu. Có thể nói là hơi thanh tú cũng được. Đôi mắt của cô tròn xoe trong suốt, thật là rất thuần khiết, không có một chút sục vọng, như là ở trong mắt của những người phụ nữ khác vây xung quanh hắn. Song mũi của cô không cao, thế nhưng lại cực kỳ hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Đôi môi hồng hơi hé ra, giống như là đang mời mọc hắn, làm chán thật muốn là đoạt lấy một chút ngọt ngào xúc động này. Càng nghĩ càng cảm thấy không được đúng cho lắm. Ở trong đầu hắn lại muốn cái gì thế này? Ở bên người của hắn, loại phụ nữ nào lại không có, so với cô còn xinh đẹp hơn gấp vài lần. Thậm chí, cả là mấy chục lần cũng có. Hắn làm sao lại có thể đem cảm giác với cô gái nghèo kiết sắc này, lại cọc cằn quê mùa này chứ? Hắn lắc lắc đầu đuổi đi ý tưởng đáng sợ ở trong đầu mình. Cô tưởng thứ cô đã uống chính là nước nho sao? Chẳng lẽ là không đúng sao? Nói xong cô đứng lên, cả người hướng đến Hạ Vũ Trạch. Thật là ngọt, thật là thơm, uống thật là ngon nha. Từ trên người cô truyền đến vị ngọt ngọt, nồng nồng của nho, làm tâm của hắn vốn bình tĩnh như mặt hồ, đột nhiên nổi lên những cơn sóng lăn tăn. Nhìn xem bộ dáng của cô kìa, thật sự là xấu muốn chết mà. Hắn cố ý nhắm mắt, không để ý tới cô. Tôi biết nha, tôi biết là tôi không xinh đẹp. Chú là đàn ông, mà đàn ông chính là thích những cô gái xinh đẹp. Vừa thấy con gái, con gái xinh đẹp thì liền giống như là rùa bọ nhìn thấy đĩa xôi mà nổi điên lên. Lại còn dám so hắn là rùa bọ sao? Cô gái này thật sự là không muốn sống nữa rồi mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net